Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3133. Lê Quốc Nam thấy cô thì lo lắng đi nhanh tới trước mặt cô, ân cần dò hỏi, "Chi Hạ, em không sao chứ?" Nguyễn Chi Hạ cười đáp lại, "Anh Nam, em không sao." Cô nói xong rồi nhìn Nguyễn Kiến Định với ánh mắt phức tạp. "Bệnh của anh em thật sự có thể khỏi hẳn sao?" Mặc dù mỗi ngày cô đều ôm hy vọng, nhưng tỷ lệ người thực vật khôi phục lại bình thường thật sự là quá ít. Cô thật sự sợ hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Anh có lừa em lúc nào không? Ngón tay thon dài của Lê Quốc Nam nắm lấy vai Nguyễn Chi Hạ thật chặt. Nhất thời trong đôi mắt tịch mịch của Nguyễn Chi Hạ tràn đầy ánh sáng hy vọng, nhưng lại phai đi chỉ trong chớp. Bốn, mát, Lê Quốc Nam biết cô đang nghĩ gì trong lòng. Anh ta cười cực kỳ dịu dàng. Chuyện tiền bạc em không cần phải lo, anh sẽ giúp em. Không, Nguyễn Chi Hạ lắc đầu. Anh Nam, cảm ơn ý tốt của anh nhưng không cần đâu, em có tiền. Nguyễn Chi Hạ biết năm đó Lê Quốc Nam giúp mình giải quyết món nợ với nhà họ Nguyễn mà bị nhà họ Lê cưỡng chế giam giữ. Mấy năm nay anh dốc lòng học tập ở nước ngoài nên bản thân vẫn một nghèo hai trắng. Anh nào có tiền giúp mình? Nguyễn Chi Hạ chậm rãi, cong môi nở nụ cười. Lấy tờ tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra quơ quơ. Anh xem, đây là tiền mấy năm nay em kiếm được. Lê Quốc Nam cũng phối hợp cười theo mà không nói cái gì nữa. Sắc trời dần tối, Nguyễn Chi Hạ được Lê Quốc Nam đưa về nhà. Nguyễn Chi Hạ đưa mắt nhìn anh ta đi rồi mới xoay người lên lầu. Ánh đèn dưới lầu mờ tối, Nguyễn Chi Hạ mò mẫm thật lâu mới tìm được chìa khóa. Lúc sắp mở được cửa ra thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện siết chặt cổ tay cô. Nguyễn Chi Hạ còn chưa kịp kêu lên thì thân thể đã bị ôm vào một lồng ngực. Ngay sau đó chính là những cái hôn như gió bão. Nguyễn Chi Hạ bị người đàn ông ôm đến mức không thể nhúc nhích. Cô nhíu chặt hai hàng lông mày rồi nhấc chân không chút do dự đá vào bắp chân người đó. Từ Mộ Hàn bị đau hừ nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng buông Nguyễn Chi Hạ ra. Nguyễn Chi Hạ cho là gặp lưu manh nên còn không kịp nhìn rõ đối phương lại giơ chân lên đá chính xác vào phần dưới của người đàn ông. Từ Mộ Hàn ngẩn ra rồi vươn hai tay nhanh chóng đỡ lại. Cú đá mạnh mẽ, Từ Mộ Hàn suýt một tiếng, nếu không đỡ cú đá mạnh này thì e rằng kiếp này anh sẽ đoạn tử tuyệt. Tồn, thật ác độc, giọng lạnh như băng, Nguyễn Chi Hạ ngẩn ra, cô cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt mới dần nhận ra là Từ Mộ Hàn. Anh Mộ Hàn không ở bên vợ sắp cưới mà lại đến chỗ tôi làm trò lưu manh à? Từ Mộ Hàn nghe thấy lời này thì cảm thấy như là câu nói đầy mùi ghen. Anh cong môi, vòng hai tay qua eo cô rồi bỗng dưng kéo tới. Anh Mộ Hàn, giọng Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng. Chi Hạ, chuyện Trần Mộc Châu là bất đắc dĩ, chỉ là một danh phận mà thôi. Mà thôi, Nguyễn Chi Hạ cười lạnh. Cô để hai tay ở trước ngực Tư Mộ Hàn, sắc mặt âm u. Nếu như tôi nói tôi để ý thì sao? Nguyễn Chi Hạ nói xong mới nhận ra mình mới vừa nói cái gì. Đột nhiên cô đẩy anh ra rồi nhanh chóng vào nhà. Không đợi Tư Mộ Hàn vào theo, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Nguyễn Chi Hạ cách cánh cửa đang định mở miệng nói chuyện thì bên ngoài truyền vào tiếng mở khóa. Nguyễn Chi Hạ quên là Tư Mộ Hàn có chìa khóa nhà mình. Đã nói rồi mà, sao người này lại cố chấp vậy chứ? Nói khó nghe là sao người này lại không biết xấu hổ như vậy? Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ, hai người cùng đồng thanh, đôi mắt đen nhánh của Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm đôi mắt đen như mực kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không cho anh cơ hội nói chuyện mà vươn tay về phía anh. Trả chìa khóa nhà cho tôi. Sắc mặt Từ Mộ Hàn khá âm trầm. Cô liên tục từ chối giống như là anh mặt dày mày dạn quân lấy cô. Cách chương.